Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 849, còn gì nữa không? Kasa ngây dại, hắn lắp bắp nói, ngươi không phải nói không giết ta sao? Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta nói như thế, Kasa càng căng thẳng hơn, hắn xuyên thở hổn hển. Mồ hôi cũng theo trên trán lưu lại. Thế nhưng ngươi bây giờ đây là tại chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm buông tay. Này nhiều đơn giản a, ta nói láo chứ sao? Kasa, cái này linh tộc người hạ đẳng lãnh tụ tinh thần cứ như vậy ngay trước mặt Lâm Phi Phàm khóc. Lâm Phi Phàm tin tưởng vững chắc một cái quan điểm, trên cái thế giới này tất cả âm mưu quỷ kế đều nhất định muốn thông qua thực lực tới thực hiện. Kasa cùng hắn dẫn đầu linh tộc người hạ đẳng thông qua IQ áp chế phương thức tới thu hoạch được. Thực lực không ngang nhau. Đây đương nhiên là có thể được. Song khi đối mặt một cái có được như người bình thường IQ Lâm Phi Phàm thời điểm, sự tình liền không như vậy đi đến thông. Nói như thế nào đây? Kasa mặc dù cho là mình đa mưu túc trí, cáo già, nhưng hắn không để ý đến một sự kiện. Cho tới nay, bọn hắn chỗ lừa gạt cũng chỉ là một đám tư duy người đơn thuần. Linh tộc thượng đẳng nhân mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, thế nhưng cũng không thông minh, thường xuyên cùng này chút người không thông minh liên hệ. Mặc dù tổng là có thể thu hoạch được IQ nghiền ép bên trên khoái cảm, lại nhường Kasa bọn hắn quên đi chân chính suy tư của người hội là dạng gì. Câu nói này dùng thông tục một điểm ý tứ tới nói liền là không cần cùng cái hố so song bài. Đương nhiên, liền xem như biết cũng vô dụng. Dù sao hai bên chênh lệch đẳng cấp đã lớn đến có khả năng xem nhẹ hết thảy trình độ. Nhìn, ngươi bây giờ còn có 2 phút rưỡi thời gian. Ngươi thật không có ý định nói chút gì không? Lâm Phi Phàm hỏi. Không cần, giết ta, chấm ngoặc kép. Mãnh liệt khẩn trương cùng lo lắng nhường Kasa lúc này cơ hồ đã mất đi bình thường ngôn ngữ năng lực, toàn thân hắn đều tại run rẩy kịch liệt lấy, mong muốn vươn tay ra bắt Lâm Phi Phàm, nhưng hắn lúc này thậm chí đã liền giơ tay lên lực lượng cũng không có. Theo ra đời đến bây giờ, hắn trải qua vô số lần nguy hiểm, hắn đều hữu kinh vô hiểm bình yên vượt qua, hắn chưa bao giờ chân chính tao ngộ qua tử vong uy hiếp. Mà bây giờ, tử vong gần trong gang tấc, thậm chí không có bất kỳ cái gì chăn đệm, hắn cũng không có làm qua bất kỳ chuẩn bị gì. Hắn lúc này căn bản liền không biết phải nói gì. Đi qua 1 phút đồng hồ, Lâm Phi Phàm nói, ta, sợ hãi tử vong nhường Kasa đột nhiên bạo phát đi ra. Hắn liền giống lên 3 cái ta, lại toàn thân mất đi chỗ có sức lực, tê liệt trên mặt đất. Nói cho ta biết, sinh tử bị nắm giữ trong tay người khác, cảm giác này có phải hay không đặc sàng? Lâm Phi Phàm cười hỏi, Kasa lại toát ra một cái ta đến, nhưng cuối cùng vẫn không có thể nói ra cái gì. Suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn nhỏ nhặt mà, thời gian tại đỉnh đầu hắn nhanh như gió trôi qua, kèm theo thời gian không ngừng giảm bớt, Kasa run rẩy càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy còn thừa lại 10 giây, Kasa đột nhiên hô to một tiếng, ta không muốn chết a. Kèm theo một tiếng này, Kasa khí tức bỗng nhiên đoạn tuyệt, thân thể cứng ngắc, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lâm Phi Phàm tiến tới, sờ lên mạch đập, đã dừng lại, không phải đâu, lại đem chính mình hù chết. Lâm Phi Phàm cười, không sai, kỳ thật Lâm Phi Phàm căn bản cũng không có hạ nhiệm gì nguyền rủa. Hắn vẻn vẹn chỉ là tại trên đầu của hắn lấy cái đếm ngược hù dọa một chút Kasa. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị rất nhiều diễu cợt giữ lại đã đến giờ về sau nói. Lại không nghĩ rằng, người anh em này vậy mà lại bị sợ vỡ mật. Chính mình chết, Lâm Phi Phàm từng nghe nói qua có chuyện như vậy. Hai người bị nhốt ở kho lạnh bên trong. Làm mọi người phát hiện bọn hắn thời điểm bọn hắn đều đã bị chết rét. Thân bên trên còn có tổn thương do giá rét, nhưng mà kỳ quái là, kho lạnh căn bản là không có đưa điện. Nói cách khác, mãnh liệt tâm lý ám chỉ cũng là có thể giết người. thậm chí có thể để người ta thân thể sinh ra đối ứng hiệu quả. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể may mắn nhìn thấy. Cũng coi là không uổng công chuyến này. Đối mặt một người như vậy, Lâm Phi Phàm nguyên bản cũng không có nghĩ qua hội có cái gì oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Dù sao đám người này không có nửa điểm linh khí. Còn nếu là nói khoa học kỹ thuật, vũ khí của bọn hắn tại Lâm Phi Phàm trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý. Kasa đã chết, theo Lâm Phi Phàm, hắn tại linh tộc nhiệm vụ đã hoàn thành. Mắt thấy Kasa linh hồn chậm rãi trôi nổi ra ngoài. Lâm Phi Phàm nguyên bản định còn muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo chí mạng linh khí tuôn ra rơi xuống từ trên không. Lại là một đám linh tộc chiến sĩ. Xem số lượng có mấy chục người. Theo rửa mặt bát phương đem Lâm Phi Phàm vây quanh. Mục tiêu, Lâm Phi Phàm, tiêu diệt. Này chút linh tộc chiến sĩ hô. Này tính là gì? Sau khi chết vật lộn sao? Nguyên bản ta còn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc. Có hơi thất vọng đây. Bất quá bây giờ đã các ngươi tới. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Sự tình quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Một cái Kasa chết rồi. Còn có rất nhiều cái Kasa gấp chờ thêm vị. Này chút tự xưng là âm mưu gia nhóm đều biết. Lâm Phi Phàm chỉ là tự mình một người tới. Hắn không mang lấy cái kia tà thần khôi lỗi. Nhưng bọn hắn cũng không biết là. Năm đó Lâm Phi Phàm vẫn là cái gà mờ thời điểm liền chưa sợ qua này chút linh tộc chiến sĩ. Huống chi là hiện tại. Lúc kia Lâm Phi Phàm còn chỉ có nhiếp hồn thuật có thể dùng. Một chiêu này hiệu tỷ lệ rất thấp. Còn sẽ khiến trí nhớ hỗn loạn. Nhưng dù cho như thế hắn còn thân hơn tay dùng một chiêu này giết chết 9 cái. Mà bây giờ, đồng dạng thân là thần cấp tuyển thủ. Lâm Phi Phàm thủ đoạn có thể có rất nhiều. Linh hồn bạo phá. Đây chính là chuyên môn vì đối phó đám này linh tộc chiến sĩ. Theo cốt thiên hồn nơi đó học được thủ đoạn. Làm một đám xỏa cường chiến sĩ. Này chút bị khống chế linh tộc thượng đẳng nhân căn bản cũng không chú ý bảo hộ linh hồn của mình. Đây chính là bọn họ khuyết điểm lớn nhất. Mà khuyết điểm này, đúng là Lâm Phi Phàm lúc kia liều mạng đổi lấy. Toàn vực thị giác, tại toàn vực thị giác phía dưới. Vô luận Lâm Phi Phàm mặt hướng phương nào, hắn đều có thể thấy chung quanh hết thảy kẻ địch nhất cử nhất động. Lâm Phi Phàm tại nhóm lớn linh tộc chiến sĩ bảy bên trong nhanh chóng chuyển xê dịch. Tả xung hữu đột, cái này đến cái khác linh hồn bạo phá bị thả ra tới. Mỗi một chiêu về sau đều có một cái linh thể mất đi linh hồn. Mà Lâm Phi Phàm tuyệt đối sẽ không nhường những cái kia linh thể lãng phí. Hắn ngay lập tức sẽ đem nhét vào chính mình tư nhân không gian. Này chút linh thể đem sẽ trở thành hắn liên tục không ngừng linh khí nguồn suối. Lúc này ở trụ sở bí mật bên trong, một chút người hạ đẳng đang tụ tập tại cùng một chỗ. Khẩn trương nhìn xem Lâm Phi Phàm cùng linh tộc các chiến sĩ chiến đấu. Bọn hắn vốn cho là, Lâm Phi Phàm cũng bất quá chỉ là không quan trọng thần cấp chiến sĩ. Liền xem như lại như thế nào mạnh mẽ thì phải làm thế nào đây? Tại tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt, Lâm Phi Phàm căn bản cũng không đủ xem. Huống chi hắn còn không có tà thần hộ thể. Thế nhưng lần này Lâm Phi Phàm dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Bọn hắn trong tưởng tượng tuyệt đối số lượng ưu thế cũng không tồn tại. Đúng vậy, có lẽ lúc trước trong miêu tả 30 vạn linh tộc chiến sĩ cùng nhau vọt tới có thể sẽ cho Lâm Phi Phàm mang đến một chút phiền toái. Nhưng bây giờ, bất quá không quan trọng mấy chục người mà thôi. Chút người này căn bản cũng không đủ xem. Không đến nửa giờ, không quan trọng nửa giờ. Những cái kia linh tộc các chiến sĩ đều biến thành Lâm Phi Phàm vật trong bàn tay. Lâm Phi Phàm chú ý tới chung quanh có chút ngụy trang bị theo dõi. Hắn tới đến bên trong một cái phía trước, gõ gõ màn ảnh, sau đó hỏi, còn gì nữa không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.